Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278. Hóa xà, tiểu thế giới vị trí, ngay tại cái này cái hải đảo phụ cận, cũng tiết kiệm đi một chuyến nữa. Tần Thư rất chờ mong, lần này tiểu thế giới mở ra, lại sẽ có như thế nào thu hoạch, giống như là lên một cái tiểu thế giới. Thu hoạch được kim loại sinh mệnh phân thân, hơn nữa còn là truyền kỳ cấp, sử thi cấp yêu thú. Đối với hắn mà nói bất quá nhất quyền thì có thể giải quyết sự tình. Cho dù là ở trong nước, cũng có thể biến hình thành thích hợp ở trong nước hoạt động hình thể. Có thể biến đổi hình một con cá, hoặc là thủy mẫu, đều là lựa chọn tốt. Không bao lâu, mặt đất một đống chí bảo. Một món trong đó có phản ứng, đó là một đầu toàn thân trong suốt roi dài, có thể nhìn ra là một loại nào đó xa loại yêu thú xương sống. Giờ phút này nó trôi nổi mà lên, lơ lửng cùng giữa không trung, truyền vang ra chấn động mãnh liệt, đột nhiên phong vân đột biến, nơi đây phát lên cuồng phong, tầng mây rất nhanh liền bị mây đen bao phủ, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lật lên từng trận sóng lớn. Hải đảo chỗ sơn phong một vị trí nào đó, một cái không gian chậm rãi mở ra, thông đạo đen nhánh, thấy không rõ bên trong tồn tại cái gì, có từng trận mát lạnh hơi nước từ bên trong bay ra. Không giống nhau, Tần Thư cái thứ nhất bước vào, thất thải ngô công dài đến mấy chục mét thân thể, đưa thân cái thứ nhất tiến vào thông đạo. Sau người còn có tử kim thất vĩ hạt, cùng mấy trăm bạch kim độc trùng tràn vào, bát túc ma đao, thất đầu long các loại cũng theo sau tiến nhập. Tần Thư sau cùng cũng đi vào, rất là trong chờ mong hoàn cảnh. Trong tiểu thế giới, Tần Thư đứng tại một mảnh ẩm ướt thổ địa bên trên, liếc nhìn bốn phía, một mảnh hơi nước trắng xóa, làm đến rất khó nhìn rõ hoàn cảnh nơi này hình dạng. Mặt đất cực giống đầm lầy, giống như nước bùn, không dài nửa điểm thảo mộc, tĩnh mịch một mảnh, trên trăm con độc trùng phân tán ra đến, tìm kiếm nơi này hình dạng mặt đất, siêu tập hữu dụng tình báo. Tần Thư ngưng thần, vận dụng hỏa nhãn kim tinh, một đôi mắt tỏa sáng kim quang, xuyên thấu mịt mờ xương trắng, nhìn đến chỗ xa hơn, một mảnh bùn đất, bằng phẳng đến có chút quá đầu. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí lồi ra đồ vật. Để chúng nó đều trở về đi, hắn từ tốn nói, những thứ này độc trùng coi như siêu tập hữu dụng tình báo. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về, chẳng bằng chính mình chủ động ra ngoài dò xét, mở ra sủng thú không gian. Thu thất thải ngô công, các loại một đám độc trùng, Tần Thư lấy văn thú trên lưng, hướng về một phương hướng thẳng tắp đi xa. Nửa canh giờ về sau, hắn rốt cục nhìn thấy bên trong tiểu thế giới, sinh vật còn sống, phía trước ẩm ướt trong lòng đất, quay quanh lấy một con cự xà. Hắn nửa người trên lân phiến màu đỏ, phần đuôi màu sắc là tử sắc. Nó lớn lên một cặp cánh, đầu lâu màu đỏ thắm, phun đầu lưỡi đỏ chuét. Không đợi tiếp cận, đầu này sinh vật cổ quái, tựa hồ phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập lãnh địa. Dài mười mấy mét, thân thể cực tốc tại bùn đất vặn vẹo. Hắn cánh sau lưng nhanh chóng đập, cũng không thể kéo theo nó bay lên không trung, nhiều lắm là tăng tốc độ di chuyển mà thôi, lại là đang lẩn trốn. Gặp này, Tần Thư khiến văn thú tăng thêm tốc độ, giữa hai bên tốc độ càng ngày càng gần, làm khoảng cách song phương không đến 100 mét thời điểm. Trong đầu, truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp hóa xà một cái. Hóa xà thuộc tính, nước chủng tộc, xà cấp bậc, kim cương thiên phú, sóng dữ hàng khe, gọi nước giới thiệu. Thanh âm của nó như là trẻ sơ sinh lớn tiếng khóc nỉ non, lại như là phụ nhân tại mắng chửi. Hóa xà rất ít mở miệng phát âm, một khi phát âm thì sẽ đưa tới ngập trời hồng thủy. Xem xét cái này còn yêu thú tin tức về sau. Tần Thư nhất thời liền biết, vùng thế giới nhỏ này sinh tồn cường tộc, cũng là hóa xà bộ tộc này. Hóa xà tại bên ngoài căn bản không nhìn thấy, đã tuyệt tích, thậm chí không có ai biết tên của bọn nó. Cùng lai lịch, thủy nguyệt biến thiên, đủ để xóa đi đã từng tồn tại qua, đã biến mất sự vật. Tần Thư đuổi theo, ngăn lại đối phương đường đi, chuẩn bị đưa nó cầm xuống. Hoa a, hóa xà hé miệng, thanh âm bén nhọn, giống như em bé, lại như phụ nhân chửi mắng, quanh quẩn phiến khu vực này. Nhất thời, nơi đây bỗng dưng hơi nước bốc hơi, lít nhà lít nhít, làm đến ánh mắt vài mét chỗ, một mảnh trắng xóa, hơi nước chi trọng, rất nhanh hóa thành nước tích tích rơi, sau đó hóa mưa, mặt đất cũng ẩm ướt, lòng đất bốc lên nước, chảy cuồn cuộn, một dòng suối nhỏ dần dần mở rộng, sông nhỏ mà sông lớn, vẻn vẹn chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thở hoàn thành, quá nhanh, dao động đập giận nước, cuồn cuộn mà quyền. Nơi đây bởi vì bằng phẳng quá mức, nếu không lấy những thứ này lượng nước, hồ nước cũng có thể tại phút chốc sinh ra. Tần Thư cảm thấy rất hứng thú, hắn không cần có động tác, đi nghênh đón vọt tới lũ lụt điên cuồng, tự có đồng bọn thay hắn xử lý. Thất đầu long há miệng, phun ra băng nguyên tố hàn vụ, đem vọt tới lũ lụt đóng băng, hy tuyết bên ngoài thân bao phủ lồng ánh sáng. Sử thi cấp nàng, đối phó kim cương cấp cường tộc đời sau, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nàng đưa tay, trắng noãn tay cầm có ánh sáng sáng chói ngưng tụ, một đầu ngón cái thô to dây xích ánh sáng bay ra, vòng quanh hóa xà quanh thân vờn quanh, bỗng nhiên co vào, hóa xà lại kêu, thân thể bị dây xích ánh sáng gấp khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Đồng dạng lúc này, vô luận là yêu thú nào, đều sẽ thi triển năng lực thiên phú, dùng cho bảo mệnh, thanh âm dường như có một loại nào đó ma lực. Phiến thiên địa này bắt đầu hạ mưa, tách ra sương mù, mưa như chút nước mà rơi, càng lúc càng lớn, nước mưa như hồng chút xuống, ẩm ướt mặt đất toát ra càng nhiều nước, quay chung quanh hóa xa quanh thân, theo nó ý chí mà động. Như hồng thủy muốn đem Tần Thư bao phủ. Thế mà, Tần Thư chỉ là hơi thất vọng. Tiểu thế giới này cường tộc đời sau, để hắn rất là không hài lòng. Yếu, quá yếu, yếu đến hắn chỉ cần một cái tay, thì có thể giải quyết cấp độ. Hắn giơ tay lên, hướng về bên cạnh tiện tay vung lên. Lũ lụt bị dẫn động, quên bên kia dũng mãnh lao tới. Hóa xà muốn lại kêu, nhưng là Tần Thư sẽ không cho nó cơ hội này. Đều là phí công, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Hắn một vòng nện xuống hóa xà đầu lâu, nện vào bùn đất, đánh nó không dám phát ra âm thanh. Thiên phú cũng không tệ lắm. Nếu có 5 con, thì cho thiên âm dung hợp. Tần Thư nghĩ đến, sau đó mở ra sủng thú không gian, đem ra hỏa này đưa đi vào. Tiếp lấy hắn tiếp tục tìm kiếm, phải chăng còn có hóa xà hàng tồn bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không tính quá lớn, nhưng là muốn mỗi một chỗ ngóc ngách đều muốn đi qua, chí ít cũng phải mấy cái ngày thời gian. Không bao lâu, Tần Thư dừng lại, nhìn đến một tòa bùn núi, chân núi có cửa động, tối như mực. Oanh, thất đầu long phun ra hắc viêm hình thành hỏa cầu, bay vào sơn động sau nổ tung, đầy trời bùn đất vẩy ra, một đực một tái hai đầu hóa xà, lộ đã xuất thân ảnh. Không tệ, Tần Thư cười nhạt, hy tuyết xuất thủ, rất nhanh bắt được bọn họ. Tiếp đó, có thể trông thấy một số sơn động, bên trong đều có hóa xà tồn tại. Rất nhanh, 5 đầu kim cương cấp hóa xà siêu tập hoàn tất, thiên âm bị đưa đi ra. Ánh mắt của nàng thay đổi phát ra ánh sáng, cho dù là cùng quen thuộc đồng bọn cùng một chỗ, cũng sẽ thường xuyên không hiểu ngượng ngùng. thể hiện ra một loại khác không giống nhau mỹ. Tần Thư cũng không thể tránh được. Hiện tại hắn liền vuốt ve Thiên Âm đầu. Nhà đầu này cũng là hơi một tí thẹn thùng. Nhìn hắn lòng ngứa ngáy. Không nhịn được nghĩ một mực mò xuống đi. Bởi vì Thiên Âm thẹn thùng dáng vẻ. Thật đúng là đẹp mắt. Thiên Âm, người sắp thành vì sử thi cấp bích hải nữ yêu a. Chuẩn bị sẵn sàng muốn ta muốn dung hợp ngươi. Tần Thư đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.